Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, tăng lên. Các người nghĩ làm cái gì? La Hải Thanh sắc cụ lệ mở miệng nói, cha ta chính là La Phong, các người động thủ với ta, tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Lời nói xong, La Hải trên mặt hơi có chút đỏ lên, hắn làm người kiêu ngạo, thích đến các loại vũ trụ bí cảnh thám hiểm, bình thường vẫn xông xáo bên ngoài, thế nhưng hầu như chưa từng đề cập ra thế của chính mình bối cảnh, bởi vì hắn không muốn cho mượn trợ phụ thân uy danh, muốn dựa vào chính mình xông ra một vùng đất trời đến. Thế nhưng trước mắt, đối mặt mấy cái này thực lực mạnh mẽ thần vương thể một mạch cao thủ, hắn không còn biện pháp, chỉ có thể hy vọng thông qua phụ thân tên gọi đến làm cho đối phương có kiêng dè. Bằng không, lấy đối phương bộ tộc cho tới nay biểu hiện ra điên cuồng, e sợ không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì, dùng phụ thân ngươi đến hù dọa chúng ta. Nghe được La Hải lời nói, nhất thời bốn tên thần vương thể đều là nở nụ cười. Ta thần vương thể một mạch, há sẽ sợ người khác? Chúng ta không bị bất luận người nào uy hiếp, tiêu tốn to lớn đánh đổi, này mới tìm được ngươi tung tích, làm sao có khả năng dễ dàng thả qua ngươi? Bé ngoan bó tay chịu trói, miễn cho chúng ta ra tay, khiến ngươi nếm chút khổ sở. Nghe được bốn người hung hăng lời nói, La Hải trên mặt thần sắc tái nhợt, một đôi tay không khỏi nắm nổi lên nắm đấm, cả người nguyên lực khí tức đều đang cuộn trào. Ta là con trai của La Phong, chắc chắn sẽ không cho hắn mất mặt. Trong lòng hắn gầm nhẹ, sau đó nhìn về phía bốn tên giáp bạc nam tử, quát to, các ngươi muốn bắt ta, liền xem có bản lãnh này hay không rồi. Sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên trời, liền muốn chạy khỏi nơi này. Ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Bốn tên thần vương thể nam tử đều là lộ ra nụ cười khinh thường. Trong đó một bóng người chớp mắt biến mất ở tại chỗ, hướng về La Hải đuổi tới, mà ba người khác lại là đứng tại chỗ, một mặt hờ hững, hiển nhiên bọn họ hoàn toàn tự tin, đối với đồng bạn thực lực rất rõ ràng. Không cần nói La Hải vẻn vẹn là vũ trụ cấp độ, coi như là vực chủ cường giả, cũng không thể là thành niên thần vương thể đối thủ. Mà một bên, tên kia vũ trụ cấp 9 nô bộc, nhìn thấy chủ nhân của chính mình đào tẩu, giờ khắc này một mặt sợ hãi, thân thể chậm rãi lùi về sau, muốn rời khỏi nơi này. Hừ, lúc này, một tên giáp bạc nam tử hừ lạnh một tiếng, sau đó một chỉ điểm ra, nhất thời mạnh mẽ nguyên lực bắn ra, trực tiếp liền đem tôi tớ kia nát tan. Chỉ chốc lát sau, xoạt, trước tên kia giáp bạc nam tử từ trên trời giáng xuống, trong tay chuông đã hôn mê La Hải, trên mặt có cười nhạt, đi thôi. Ba người kia gật gật đầu, sau đó bốn người đồng thời phóng lên trời, rời khỏi nơi này. Địa cầu, Từ Hân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, chén trà trong tay trực tiếp liền té ngã trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Nàng lời nói run rẩy, thân thể đều có chút lay động. Một bên, tương tự thần sắc khó coi La Bình nhanh chóng một cái tiến lên đỡ lấy nàng. Chủ mẫu, La Hải lão tổ bị thần vương thể một mạch bắt đi rồi. Một tên La gia tộc người một mặt khóc nức nở mở miệng nói. Nghe nói như thế, Từ Hân đột nhiên che trán của chính mình, thân thể chớp mắt liền mềm nhũn ra. Mẹ, La Bình vội vàng đem nàng đỡ đến trên ghế ngồi. Chỉ chốc lát sau, Từ Hân cuối cùng cũng coi như là chậm lại, nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Từ Hân nhìn chằm chằm tên kia La gia tộc người. Sự tình là như vậy, La Hải lão tổ trước đây không lâu tự mình đi Bách Lạc tinh hệ, chỉ huy bộ tộc ta ở người ở đó viên tiến hành lui lại. Kết quả không biết tại sao, thần vương thể một mạch biết được lão tổ tung tích, trực tiếp phái cường giả giáng lâm, đem lão tổ bắt đi rồi. Kia là gia tộc người cuống quýt mở miệng nói. Nghe nói như thế, Từ Hân sắc mặt trắng bệch, một bên La Bình cũng là con mắt lập lòe vẻ kinh sợ. Còn có cái khác tin tức sao? La Hải bị bắt được nơi nào rồi? Từ Hân cấp thiết mở miệng nói, những thứ này không rõ ràng. Kia là gia tộc người một mặt căng thẳng đến, đáng chết, đám gia hỏa này, nếu là dám động đệ đệ, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Luôn luôn dễ tính La Bình, giờ khắc này cũng là triệt để bạo nộ rồi. Không được, ta đến nhanh chóng nói cho phụ thân ngươi. Từ Hân một mặt hoảng loạn, giờ khắc này nàng cũng không còn nữ cường nhân bản sắc, mất đi nhi tử, nàng bây giờ càng như là một cái hoảng loạn mẫu thân. Rất nhanh, La Phong cũng là được tin tức, nhất thời, hắn ma sát tộc phân thân, càng là ở cực tốc trở về. Hỗn độn thành, hỗn độn khư, lão sư, sự tình liền là như vậy. La Phong thần sắc không gì sánh được khó coi đứng ở trong hư không. Trong mắt có kiềm chế lửa giận, ở nó phía trước, hỗn độn thành chủ một tôn chủ chiến phân thân lại là ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn khư. Lão sư, bọn họ hiện tại liền con trai của đệ tử đều bắt đi rồi. La Phong thầm tiếng nói, coi như là ta nhân loại cùng yêu tộc chờ dị tộc là địch, cũng sẽ không dễ dàng liên quan đến thân tộc bạn tốt. Nhưng là hiện tại, này thần vương thể một mạch nhưng là dám làm như thế. Nghe xong La Phong lời nói, hỗn độn thành chủ cũng là lộ ra tia vẻ tức giận. Xác thực, ở nguyên thủy vũ trụ, mặc dù là dị tộc ở giữa, cường giả lẫn nhau là địch, trên căn bản cũng không sẽ dính dáng về đến nhà tộc. Đây là tối kỵ, thần vương thể một mạch bây giờ không chỉ có là đối với địa cầu nhân hòa La Gia ra tay, càng là đem La Phong thân tử đều là bắt đi qua. Này thực sự là làm có chút quá đáng rồi. Đệ tử một đạo phân thân bây giờ đang ở chạy về. Nếu là La Hải có cái gì sai lầm, ta nhất định phải để này thần vương thể một mạch triệt để biến mất ở nguyên thủy vũ trụ. La Phong trong giọng nói sát cơ lang nhiên. Giờ khắc này, hỗn độn thành chủ trên mặt cũng là có chút trầm trọng. Ta đã đi tìm Vĩnh Hằng, cùng hắn nói qua, muốn kết thúc lần này tranh chấp, thế nhưng hắn cũng không đồng ý, kiên trì để cho các ngươi hai tộc tự mình giải quyết lần này sự tình. Hỗn độn thành chủ mở miệng, nói, bao quát ta ở bên trong, hư nghĩ vũ trụ công ty đều không thể trợ giúp ngươi. Giáo viên của ngươi Trần Diễn Vương cũng bị yêu cầu không phải ra tay. Bằng không, Vĩnh Hằng quốc độ cũng sẽ trực tiếp can thiệp. Đến vào lúc ấy, tình thế liền nghiêm trọng rồi. Ngươi phải biết, Vĩnh Hằng thực lực không thấp hơn ta. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong, nghe được hỗn độn thành chủ lời nói, La Phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn tự nhiên rõ ràng hỗn độn thành chủ ý tứ. Nếu là hư nghĩ vũ trụ công ty nhúng tay chuyện này, như vậy, Vĩnh Hằng quốc độ cũng sẽ xuất thủ. Giáo viên của hắn Trần Diễn Vương cũng đã thu đến cảnh cáo, nếu là lại ra tay sẽ bị Vĩnh Hằng quốc độ vũ trụ tôn giả trấn áp rồi. Mà đối mặt Vĩnh Hằng quốc độ, mặc dù là hỗn độn thành chủ, lực uy hiếp cũng là cực kỳ có hạn. Rốt cuộc vị kia Vĩnh Hằng chi chủ thực lực không chút nào ở hỗn độn thành chủ bên dưới. Sở dĩ nói cho cùng chuyện này chỉ có thể dựa vào người địa cầu một mạch tự mình giải quyết. Chính mình đi đối mặt đối với thần vương thể, bất quá, này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hỗn độn thành chủ mở miệng nói, người địa cầu một mạch thực lực tổng hợp tuy rằng không bằng kia thần vương thể bộ tộc, thế nhưng lấy ngươi thực lực hôm nay, sức lực của một người liền đủ để xoay chuyển tất cả rồi. Ta hư nghĩ vũ trụ công ty không thể ra tay, Vĩnh Hằng quốc độ cũng tương tự không thể xen vào. Đã như thế, ngươi là có thể thoải mái tay chân rồi. nghe được Hỗn Độn Thành chủ phân tích, La Phong nhất thời gật gật đầu. Hắn cũng là rõ ràng điểm này, sở dĩ trong lòng y nguyên có niềm tin. Đệ tử tới đây, chủ yếu vẫn là muốn xin nhờ lão sư một chuyện. La Phong mở miệng nói, lập tức nói ra hắn lần này đi tới Hỗn Độn Khư nguyên nhân chủ yếu. Kia thần vương thể một mạch quá mức bá đạo, mà hành sự điên cuồng. Đệ tử lo lắng La Hải sẽ gặp bất trắc, cho nên muốn khẩn cầu lão sư, đến thời điểm có thể cứu hắn một mạng. La Phong một mặt cung kính mở miệng nói. Nghe xong La Phong lời nói, Hỗn Độn Thành chủ gật gật đầu. Chính hắn một đệ tử là lo lắng con trai của chính mình sẽ bị thần vương thể một mạch cho trực tiếp giết chết, cho nên muốn xin nhờ hắn, đến thời điểm có thể nghịch chuyển thời không phục sinh La Hải. Đối với yêu cầu này, Hỗn Độn Thành chủ đương nhiên sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc La Hải vẻn vẹn là một tên vũ trụ cấp nhân loại. Đối với Hỗn Độn Thành chủ mà nói, phục sinh hắn chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Đa tạ lão sư, La Phong nhất thời khom mình hành lễ. Sở dĩ sớm đi tới nơi này thỉnh cầu Hỗn Độn Thành chủ, chính là bởi vì La Hải cũng không có đạt đến bất hủ. Tuổi thọ vẻn vẹn chỉ có 10 vạn năm, cho nên muốn nghịch chuyển thời không phục sinh hắn, nhất định phải ở 10 vạn năm bên trong. Ở tuổi thọ của hắn vẫn không có tiêu hao hết thời điểm. Nếu là vượt qua 10 vạn năm, như vậy coi như là vũ trụ tối cường giả, đều không thể ra sức rồi. Việc quan hệ La Hải mệnh, vì này, La Phong không thể không cẩn thận, sớm đến thỉnh cầu Hỗn Độn Thành chủ, bởi lo lắng cho hắn Hỗn Độn Thành chủ đến thời điểm có việc đuổi không trở lại. Rốt cuộc vũ trụ chi chủ đều là ở trong biển vũ trụ lang bạt. Rất nhiều tình huống dưới đều là đến không kịp về. Nếu là trùng hợp đến thời điểm Hỗn Độn Thành chủ vì cái gì sự làm lỡ 10 vạn năm trở lên, như vậy La Hải liền bi kịch. Đây là La Phong không thể chịu đựng. Bởi vậy chỉ có thể sớm đến hẹn trước rồi. Nguyên thủy vũ trụ, vô tận không gian tường kép bên trong, một tòa hùng vĩ thần quốc. Phụ thần, tám bóng người đứng thẳng đang chảy xuôi dung nham trên mặt đất. Một mặt sùng kính ngẩng nhìn bầu trời. Người cầm đầu, thình lình chính là thần vương thể một mạch tộc trưởng Khải Áo. Trong hư không, một đạo to lớn nhân loại mặt trôi nổi. Trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm kia tám bóng người. Các ngươi tám cái là thần vương thể một mạch bên trong thiên tư mạnh nhất mấy người. Bởi vậy, ngày hôm nay ta đặc biệt đem bọn ngươi gọi. Bố La Lâm âm thanh vang vọng ở cả tòa thần quốc bên trong. Phía dưới tám người này, lấy Khải Áo làm chủ, đều là đã đột phá thần vương thể huyết thống cực hạn. Từ vực chủ cấp đỉnh phong, đạt đến giới chủ cấp độ, ngăn ngắn không tới 1000 năm liền có thực lực như vậy. Đủ để chứng minh bọn họ tư chất phi thường mạnh mẽ. Phụ thần có gì phân phó? Khải Áo cung kính mở miệng nói. Các ngươi cùng người địa cầu một mạch tranh đấu, ta cũng đã biết được. Bố La Lâm ánh mắt nhìn quét mà xuống, chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói như thế, Khải Áo nhất thời thần sắc khẽ biến, mà mặt khác bảy người cũng đều là sắc mặt ửng đỏ. Phải biết cho tới bây giờ, bọn họ mặc dù đối với người địa cầu một mạch khởi xướng tuyên chiến, cũng giết chết không ít địa cầu nhân loại, thế nhưng trên thực tế cũng không có đối với địa cầu nhân tạo thành lớn đến mức nào tổn thương. Ngược lại, trước ở chân diễn vương can thiệp bên dưới, bọn họ bộ tộc lại tổn thất vài tên tộc nhân, này không thể nghi ngờ để bọn họ cảm thấy phi thường mất mặt. Phụ thần thứ tội, kính xin phụ thần cho chúng ta thời gian, chúng ta nhất định sẽ làm cho người địa cầu bỏ ra cái giá khổng lồ. Khải Áo vội vã mở miệng nói, những người khác cũng đều là thần sắc có chút sốt sắng. Rất sợ phụ thần sẽ trách bọn họ vô năng, trong lòng bọn họ rõ ràng, phụ thần đối với bọn họ hướng về người địa cầu tuyên chiến cũng không có nắm phản đối thái độ. ngược lại, còn biến tướng trợ giúp bọn họ hạn chế một ít địch thủ thực lực. Tỷ như hư ngữ vũ trụ công ty Chân Diễn Vương, bây giờ đã không dám ở ra tay với bọn họ rồi. Các ngươi muốn hoàn toàn áp chế người địa cầu, cần thời gian quá dài, ta cho không được các ngươi. Bố La Lâm mở miệng nói, thần vương thể một mạch quật khởi thời gian vẫn là quá ngắn. Thậm chí so với người địa cầu một mạch còn muốn ngắn nhiều lắm. Vẻn vẹn trưởng thành không đủ ngàn năm, tối cường giả cũng bất quá là giới chủ cấp độ mà thôi. Muốn nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh, e sợ còn cần mấy cái kỷ nguyên trở lên thời gian mới được. Kia địa cầu một mạch La Phong đã ở từ vực ngoại chiến trường chạy về, phòng trường lại qua mấy năm sẽ triệt để trở về. Thực lực của hắn vượt xa các ngươi mỗi người, coi như là các ngươi bộ tộc cùng tiến lên cũng sẽ không là đối thủ của hắn, sẽ diệt sạch. Nghe nói như thế, Khải Áo đám người nhất thời đổi sắc mặt, tuy rằng đã sớm dự liệu được La Phong sẽ trở về, thế nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Khải Áo bọn họ vốn định là ở La Phong trở về trước, liền để người địa cầu một mạch tổn thất nặng nề. Vào lúc ấy, chỉ cần bọn họ lui về Vĩnh Hằng Đại Lục, mặc dù La Phong nghĩ tìm bọn họ báo thù, cũng là không có cách nào. Thế nhưng hiện tại, bởi trước Chân Diễn Vương ra tay, dẫn đến người địa cầu có đầy đủ thời gian tiến hành ẩn giấu, tránh khỏi tổn thất thật lớn. Cũng may chúng ta đã sớm chuẩn bị, coi như là kia La Phong trở về, cũng chỉ có thể cúi đầu. Khải Áo thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong hư không bố La Lâm to lớn mặt. Phụ thần, chúng ta đã bắt được La Phong một đứa con trai. Có người này chất trong tay, không sợ hắn không cúi đầu. Khải Áo cung kính nói. So sánh với dùng loại thủ đoạn này, ta càng hy vọng các ngươi có thể đường đường chính chính đánh bại hắn. Trong hư không, bố La Lâm nhưng là mở miệng nói. Nghe nói như thế, Khải Áo lên người nhất thời sắc mặt tái nhợt. Phụ thần thứ tội, bọn họ cuống quýt quỳ rạp dưới đất, trên mặt có khủng hoảng. Cũng không phải là ta đều không có tự tin, thực sự là thời gian tu luyện quá ngắn. Phụ thần, chúng ta dám cam đoan, chỉ cần cho ta tộc đầy đủ thời gian, chính diện đánh bại kia La Phong là điều chắc chắn. Khải Áo trên mặt có mồ hôi lạnh. Ta nói rồi, ta hiện tại cho không được các ngươi thời gian. Bố La Lâm âm thanh vang vọng ra. Bất quá, ta có thể tứ cho các ngươi sức mạnh. Nghe được bố La Lâm lời nói, Khải Áo chờ tám người nhất thời ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra tia sáng, lộ ra vẻ vui mừng. Soạt, đang lúc này, trong hư không, không gian khẽ run lên, dường như sóng nước bản đẩy ra. Tiếp theo, một đám tạo hình quái dị sinh vật đột nhiên xuất hiện ở Khải Áo đám người trước mặt, tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Đây là bất hủ. Khải Áo mấy người nhất thời có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn sang, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chỉ thấy bọn họ mỗi một người trước người đều có đầy đủ 10 con dị thú mạnh mẽ, mỗi một con đều tỏa ra mãnh liệt bất hủ thần lực khí tức. Chấn động hư không, động thủ, giết chết chúng nó. Trên bầu trời, bố La Lâm âm thanh không gì sánh được hùng vĩ. Nghe vậy, Khải Áo mấy người nhất thời một cái giật mình, nhìn một chút phía trước mình những kia tỏa ra khí thế khủng bố quái vật. Trên mặt thần sắc không gì sánh được khó coi. Này, đây chính là bất hủ cấp độ sinh vật. Chúng ta căn bản là không phải là đối thủ. Phụ thần đây là vì sao? Khải Áo trong lòng có chút khó có thể tiếp thu. Không phải nói muốn ban tặng chúng ta sức mạnh sao? Vẫn là nói, phụ thần kỳ thực là muốn trừng phạt chúng ta. Mấy vị khác thần vương thể cũng đều là có chút tuyệt vọng, ở trong lòng gào thét, giết. Cuối cùng, tuy rằng trong lòng mấy người đều là cảm thấy bằng thực lực của bọn họ là không thể giết chết những dị thú kia, ngược lại mình tuyệt đối sẽ chết trận. Thế nhưng phụ thần có lệnh, mặc dù là chết, bọn họ cũng không dám có chút vi phạm. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, 8 người đều là thần sắc dữ tợn, toàn lực ứng phó hướng về từng người trước người kỳ dị sinh vật khởi xướng công kích. Thế giới lực lượng ở rung động. Hả, không phản kháng, nhưng mà sau một khắc, khải áo đám người thần sắc chớp mắt một lần, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục